Cuộc chiến đấu này có thắng hay bại thì tác dụng của trận pháp cũng đã trở nên nhỏ nhất. Cuối cùng chỉ là thực lực của hai bên tuyệt đối bằng nhau để nhất quyết sinh tử. Tuy rằng bảo vệ của Hoàng Phủ Thành rất nhiều, trên bầu trời cũng có người dò xét, nhưng mà khi Huyền Thiên cách Hoàng Phủ Thành còn có khoảng cách hơn 10 dặm mà hành tung của hắn cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ra cả. Lần lượt đủ mọi trận pháp có thể ngăn cản Hoàng giả cấp 9, thậm chí là chuẩn đế, nhưng cũng đều bị Huyền Thiên phá hủy hết. Cũng giống như là lột da bình thường, Huyền Thiên đi dọc theo bên ngoài trận pháp, thỉnh thoảng hủy diệt một trận pháp nên cũng như là lột một lớp da bảo hộ của Hoàng Phủ Thế Gia. Trạm canh gác của Hoàng Phủ Thế Gia tuy rằng có chút buông lỏng, không hề để tâm, nhưng mà những quá trình phòng bị cần thiết khẳng định là phải có. Mà kiểm tra trận pháp thì nhất định phải là một trong những quá trình phòng bị rồi. Huyền Thiên vừa mới hủy diệt xong cái trận pháp thứ 17 thì đột nhiên trong Hoàng Phủ Thành vang lên một hồi chuông dồn dập. Đó là thanh âm thông báo khi có kẻ thù xâm lấn phòng tuyến phòng thủ. Hoàng Phủ Thế Gia rốt cuộc đã biết được về việc trận pháp bị phá hư. Về phần lý do tại sao mãi đến khi Huyền Thiên hủy diệt trận pháp thứ 17 mà nhân tài Hoàng Phủ Thế Gia mới phát hiện ra thì không phải là do phòng vệ của Hoàng Phủ Thế Gia thất trách, mà là do tốc độ phá trận của Huyền Thiên quá nhanh. Hoàng Phủ Thế Gia thường hay cách một khoảng thời gian thì đều kiểm tra một chút về tình huống của trận pháp. Ở trong đoạn thời gian này thì cho dù có là tông sư trận pháp thì cũng đều không thể nào phá hư một trận pháp được. Cho dù có là tông sư trận pháp có thành tựu cao nhất thì tối đa cũng chỉ có thể phá hư được một trận pháp trong khoảng thời gian kia. Đối với Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để nhìn ra thật giả rồi, nên cho dù có là tông sư trận pháp thì tốc độ phá trận không thể nào so sánh với hắn được. Hô, hô, hô, nguyên một đám trận pháp khí cháo đều được đưa lên. Trận pháp vận chuyển cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, tuy rằng trong và ngoài Hoàng Phủ Thành có nhiều trận pháp nhưng không có khả năng là lúc nào cũng đều bảo trì trận pháp vận chuyển cả. Nếu như cứ luôn luôn vận chuyển trận pháp này sẽ bị tiêu hao năng lượng, nên không đến vài năm thì cái kiếm đế thế gia Hoàng Phủ gia tộc này sụp đổ mất. Chỉ có thể vào thời điểm xác định là có kẻ địch xâm lấn thì trận pháp mới có thể vận chuyển. Hơn nữa thì tạm thời cũng chỉ có thể mở ra hơn 10 trận pháp mà thôi. Bèo, bèo, bèo. Lập tức liền có 9 vị cường giả từ trong Hoàng Phủ Thành bay ra ngoài điều tra tình huống. Đồng thời thì trong Hoàng Phủ Thành cũng xuất hiện một đám cường giả cùng tụ tập lại một chỗ, hình thành nên một đội ngũ. Số lượng lớn vương giả tụ tập cùng một chỗ tạo thành trận thế cũng có thể phát huy ra được chiến lực của Hoàng giả. Số lượng hoàng giả của Hoàng Phủ Thế Gia có hạn, nhưng số lượng vương giả thì có thể được tính bằng hàng nghìn. Tuy rằng thực lực giữa hoàng giả và vương giả có sự sai biệt khá lớn, nhưng nếu như số lượng vương giả đạt đến một trình độ nhất định thì vẫn có thể phát huy ra thực lực cường đại được. 9 vị cường giả tách nhau ra, từ trong trận pháp khí xông ra bên ngoài điều tra. Huyền Thiên muốn tốc chiến tốc thắng, cũng không hề ẩn núp thân ảnh của mình. Hoàng Đạo Thiên Nhãn của hắn quét qua một cái liền thấy được nhược điểm cùng với chỗ trận cơ của một trận pháp. Bèo, thân ảnh lóe lên thì Huyền Thiên đã đến bên ngoài trận cơ. Thiên Huyền Đế kiếm trong tay của hắn vung lên thì lập tức một đạo kiếm cương màu đỏ bổ ra ngoài, bổ vào trong trận pháp khí cháo bay lên ở một chỗ nào đó trên mặt đất. Một tiếng bạo vang lên, mặt đất bị vỡ ra, trận cơ bị chém thành hai khúc ngay lập tức. Trận pháp khí cháo lập tức giống như bọt biển bị đâm vỡ nên trong nháy mắt đã biến mất. Đột nhiên mất đi một trận pháp khí trận nên 9 vị cường giả thế gia đi ra ngoài điều tra liền mất đi sự bảo hộ. Một đạo kiếm quang màu đỏ phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt liền chém một vị vương giả thành nát bấy. Thân ảnh của Huyền Thiên như một mũi tên rất nhanh liền chạy đến phá vỡ một trận pháp khí cháo ở bên ngoài. Nhanh chóng di động dọc theo trận pháp khí cháo để tìm kiếm trận cơ của một trận pháp kế tiếp. Quang mang màu vàng lóe ra, Hoàng Đạo Thiên Nhãn trong nháy mắt liền nhìn ra hơn 10 dặm nên rất nhanh Huyền Thiên đã tìm ra được trận cơ của một trận pháp tiếp theo. Mà lúc này thì 8 cường giả khác của Hoàng Phủ Thế Gia đi ra ngoài điều tra lóe lên liền xông vào trong trận pháp khí cháo, nhanh chóng xông vào trong Hoàng Phủ Thành, quát to lên, chính là Huyền Thiên. Huyền Thiên đến đây rồi. tuy rằng chưa từng gặp qua Huyền Thiên trước đây, nhưng số người Hoàng Phủ Thế Gia không biết đến Huyền Thiên cũng vô cùng nhỏ, nên chín cường giả vừa rồi đi ra ngoài điều tra cũng đều biết Huyền Thiên. Huyền Thiên giết chết mất một người, còn tám vương giả khác tuy rằng cách khá xa nhưng vẫn là nhìn một cái liền nhìn ra được là Huyền Thiên. Đoạn này chắc tác giả nhầm lẫn, tự dưng lại nói giết mất một người, tất cả cường giả Hoàng Phủ Thế Gia nghe vậy đều giật mình. Huyền Thiên thế mà lại tới diệt người trong Hoàng Phủ Thành sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1631, nhân tộc bại hoại 2. Sau khi cả kinh thì người Hoàng Phủ Thế Gia đều là vừa giận vừa vui. Tức giận chính là Huyền Thiên dám đến giết Hoàng Phủ Thế Gia, còn vui chính là Huyền Thiên đây thật là đang tự tìm con đường chết. Biết rõ là Huyền Thiên đã đến nhưng người dám đi ngăn cản cũng không hề có. Huyền Thiên ngay cả Hoàng Phủ Trạch Minh mà cũng đều có thể chém chết. Chiến lực nghịch thiên như thế thì trừ chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiển của Hoàng Phủ Thế Gia ra thì cho dù có là gia chủ của Hoàng Phủ Thế Gia thì cũng không thể dám nói chắc là mình có thể thắng dễ dàng được. Vèo, một bóng người từ trong Hoàng Phủ Thành phóng lên trời. Huyền Thiên, thiên đường có đường ngươi không chịu đi, địa ngục không có cửa mà chính mình lại xông vào. Lão Phu tìm ngươi đã lâu rồi. Hôm nay tự ngươi đi tìm con đường chết nên lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Từ trên không trung truyền đến một tiếng quát thật lớn, đồng thời cùng lúc đó xuất hiện một cỗ khí tức khủng bố từ phía trên không đè xuống. Khí thế người nọ đánh tới chính là một ngôi sao từ trên trời rơi xuống. Dù vẫn còn ở xa xa nhưng đã khiến cho khí quyển phía trước nổi lên cuồng phong kịch liệt. Chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiển đã hiện thân rồi. Khóe miệng của Huyền Thiên nhếch lên. Hắn đã sớm có chuẩn bị đối với Hoàng Phủ Lưu Xiển. Tay hắn vung lên thì lập tức có một lão giả mặc kim khố đi ra bên cạnh Huyền Thiên. Đó chính là chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân. Huyền Thiên hướng về Hoàng Phủ Lưu Xiển mà hét lớn một tiếng. Hoàng Phủ Lưu Xiển, từ nay về sau thì kiếm đế thế gia của Trung Châu Đại Địa sẽ chỉ còn 4 mà thôi. Hoàng Phủ Thế Gia của ngươi từ nay về sau sẽ bị xóa tên. Âm thanh cuồn cuộn truyền ra mấy trăm dặm. Không chỉ có Hoàng Phủ Lưu Xiển mà toàn bộ người trong Hoàng Phủ Thành cũng đều nghe được rất là rõ ràng. Lời đó vừa nói ra thì không ai trong Hoàng Phủ Thế Gia không tức giận cả. Huyền Thiên chủ động tới giết Hoàng Phủ Thế Gia thì dĩ nhiên là muốn diệt Hoàng Phủ Thế Gia rồi. Hoàng Phủ gia tộc chính là kiếm đế thế gia có truyền thừa hơn vạn năm, vẫn luôn luôn hưng thịnh. Cho dù là những kiếm đế thế gia khác hay là thế lực yêu tộc cường đại nhất cũng không ai dám nói những lời nói như thế. Đồng tử của Hoàng Phủ Lưu Xiển trên bầu trời mạnh mẽ co rụt lại. Hắn đã thấy được chuẩn đế Kim Long Thượng Nhân bên cạnh Huyền Thiên. Hoàng Phủ Thế Gia của ta có truyền thừa vạn năm nên ai có thể diệt chứ? Huyền Thiên, ngươi cho rằng tìm chuẩn đế đến đây thì có thể sinh ra uy hiếp đối với Hoàng Phủ Thế Gia sao? Ha ha ha! Hoàng Phủ Lưu Xiển cười ha ha nói, Kim Long Thượng Nhân, ngươi ở trong Hải Long Cung mượn nhờ vào chi lực của trận pháp để đả thương ta nên đã khiến cho lòng tự tin của ngươi bành trướng ra sao? Trận pháp của Hoàng Phủ Thế Gia ta còn cường đại hơn so với Hải Long Cung gấp mấy trăm lần đó, ta muốn xem ngươi sẽ đấu với ta như thế nào ở trong này. Là một kiếm đế thế gia nên Hải Long Cung không thể nào so sánh với bên trong của Hoàng Phủ Thế Gia được. Toàn bộ trận pháp của Hải Long Cung cũng chỉ có 10 cái mà thôi, mà ở Hoàng Phủ Thành thì bên ngoài là hơn 100 trận pháp, còn bên trong thành thì số lượng trận pháp khẳng định là sẽ còn nhiều hơn nữa. Hoàng Phủ Thành chính là do từng thế hệ một của Hoàng Phủ gia tộc sử dụng tài nguyên mà tích lũy nên, Kim Long Thượng Nhân ở Hải Long Cung có thể mượn vào chi lực của trận pháp để đánh bại Hoàng Phủ Lưu Xiển thì Hoàng Phủ Lưu Xiển ở Hoàng Phủ Thành cũng có thể lợi dụng chi lực của trận pháp để đánh bại Kim Long Thượng Nhân. Hơn nữa trận pháp ở Hoàng Phủ Thành còn đáng sợ hơn nữa nên sẽ khiến cho ưu thế của Hoàng Phủ Lưu Xiển được mở rộng thêm nữa. Lúc này thì cánh tay của Huyền Thiên lại một lần nữa vung lên. Chuẩn đế Lãng Kình lão tổ xuất hiện. Hoàng Phủ Lưu Xiển, ở địa bàn của ngươi thì thực lực của ngươi đúng là sẽ được tăng lên không ít, nhưng mà còn có thềm Lãng Kình lão tổ ta. Lãng Kình lão tổ vừa xuất hiện liền nhìn về phía Hoàng Phủ Lưu Xiển cười nói, Lãng Kình lão tổ sao? Thần sắc của Hoàng Phủ Lưu Xiển biến đổi, hắn thực sự không ngờ tới việc Huyền Thiên lại mang đến hai vị chuẩn đế, nhưng mà công kích của hắn đối với Huyền Thiên cũng không hề dừng lại. Một đạo kiếm khí thanh cương mộc đế từ trên trời giáng xuống, bổ ra hơn 20 dặm. Kiếm khí kia là một cây thụ mộc vô cùng khổng lồ, chiều dài của nó có vô số cành cây, hoa bay lá rụng khắp nơi. Vô luận là tơ bông hay là lá rụng, hoặc là kỹ điều thì cũng là từng đạo kiếm khí có lực công kích khủng bố đến cực điểm. Mà cái thụ mộc khổng lồ này chính là chủ thế của kiếm khí thanh cương mộc đế, chính là lực công kích cường đại nhất. Lúc này thì thụ mộc kia không ngừng sinh trưởng lên, ngọn cây trong nháy mắt liền hướng lên trên đỉnh đầu Huyền Thiên. Thân thể của Huyền Thiên vừa lui về phía sau thì Kim Long Thượng Nhân và Lãng Kình Lão Tổ cùng ra tay. Hai tay của Kim Long Thượng Nhân kết ấn, một hư ảnh giao long màu vàng xuất hiện, ngưng tụ lại thành hình. Mà Lãng Kình Lão Tổ thì lại là một trường trục ra, giống như là một con cá voi khổng lồ ở trong biển quay cuồng. Trong nháy mắt thì phía trước liền xuất hiện một hình ảnh sóng to gió lớn, thấp thoáng như có một con cá voi đang qua lại không ngớt. Công kích của Kim Long Thượng Nhân cùng với Lãng Kình Lão Tổ đụng vào trong kiếm khí thanh cương mộc đế, trong nháy mắt liền đập thục mộc khổng lồ kia thành nát bấy. Trận pháp bên ngoài Hoàng Phủ Thành đều là trận pháp phòng ngự, có một ít trận pháp khí cháo chỉ có thể đủ để ngăn cản công kích của người khác nhưng lại không làm tăng lên thực lực của Hoàng Phủ Lưu Xiển, nên tất nhiên là hắn không phải là đối thủ với một kích liên thủ của hai vị chuẩn đế. Ngay lúc vài vị chuẩn đế đang giao thủ hết sức với nhau thì thân ảnh của Huyền Thiên lóe lên phóng tới một bên để tiếp tục tìm kiếm trận cơ của những trận pháp kế tiếp. Hoàng Phủ Lưu Xiển ở trong trận lại ra tay, kiếm khí lại lần nữa hóa thành một thụ mộc đánh tới hướng Huyền Thiên. Kim Long Thượng Nhân cùng với Lãng Kình Lão Tổ theo sát Huyền Thiên nên lại một lần nữa hóa giải công kích của Hoàng Phủ Lưu Xiển. Tam đại chuẩn đế mới giao thủ có 4 lần mà Huyền Thiên đã tìm ra được trận cơ của một trận pháp. Thiên Huyền Đế kiếm vung lên, một đạo kiếm cương màu đỏ bổ qua hủy diệt trận cơ, lại có thêm một trận pháp khí cháo nửa tan biến. Chuẩn Đế Lão Tổ, chúng ta sẽ lao ra giết Huyền Thiên. Đại lượng cường giả Hoàng Phủ Thế Gia bay lên bầu trời, có không ít hoàng giả hô lên. Theo như bọn hắn thấy thì bên cạnh Huyền Thiên tuy rằng có hai chuẩn đế nhưng mà vẫn có thể giao cho Hoàng Phủ Lưu Xiển công kích được. Thực lực của Huyền Thiên tuy rằng mạnh nhưng Hoàng Phủ Thế Gia người đông thế mạnh nên nếu xông lên vẫn có thể đánh Huyền Thiên thành nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1632, thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Lưu Xiển giơ tay cản mọi người lại, quát lớn: Huyền Thiên, ngươi thân là nhân tộc mà lại dẫn đầu chuẩn đế yêu tộc đến công kích kiếm đế thế gia của nhân tộc sao? Ngươi quả thực là kẻ nhân tộc bại hoại. Ân oán giữa chúng ta thì hẳn phải là do bên trong nhân tộc chúng ta giải quyết thôi. Ngươi nhanh chóng dừng tay lại đi, nếu không thì ngươi sẽ trở thành kẻ địch bị công kích của nhân tộc. Trung Châu đại địa sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân nữa đâu. Ha ha ha ha. Huyền Thiên cười lớn một tiếng, vừa tìm kiếm cách hạ trận pháp vừa nói: Hoàng Phủ Lưu Xiển, ngươi quên rồi à? Chính là nhân tộc bại hoại như ta vào thời điểm ma tộc xâm lấn đã động thân ra ngoài cứu với nhân tộc. Còn ngươi thì sao? Ngươi là chuẩn đế của nhân tộc mà vào lúc nhân tộc cần ngươi nhất thì ngươi lại làm cái gì chứ? Chỉ là núp ở phía sau làm rùa đen tút đầu mà thôi. Chỉ có làm một việc duy nhất chính là sau khi ta hóa giải xong tai kiếp ma tộc xâm lấn thì ngươi lại đi ra âm mưu chiếm đoạt thánh đỉnh của ta, hại đến tính mạng của ta. Hoàng Phủ Lưu Xiển, 4 chữ nhân tộc bại hoại này ta xin trả lại cho ngươi. Nhân số của Hoàng Phủ Thế Gia rất là đông đảo, tuy rằng toàn bộ nếp sống đều bị phía trên ảnh hưởng, tuyệt đại đa số đều là gian xảo, hèn hạ, nhưng vẫn có một ít người rất là chính khí nên sau khi nghe xong lời nói của Huyền Thiên thì đều lộ ra vẻ xấu hổ. Chuẩn Đế Lão Tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Hoàng Phủ Hoành Quân hỏi. Thần sắc Hoàng Phủ Lưu Xiển không có một chút sợ hãi nói: Không cần phải ra tay, cứ để cho bọn hắn ở bên ngoài thành phá vỡ trận pháp đi, chờ sau khi bọn hắn vào thành thì lợi dụng sát trận để diệt hết bọn họ. Hoành Quân, phái ra 4 tiểu tổ để bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để đưa tin tức rơi vào trong tay 4 kiếm đế thế gia khác đi. Tuy rằng trận pháp bên ngoài Hoàng Phủ Thành nhiều, hơn nữa cũng vô cùng thâm ảo, nhưng mà tất cả lại cũng đều là trận pháp phòng ngự. Phòng địch thì có thừa nhưng mà tấn công địch thì lại không đủ. Song Hoàng Đảo Thiên Nhãn của Huyền Thiên lại khám phá ra hư thật thiệt giả, cho nên trận pháp phòng ngự ở trước mặt hắn hoàn toàn mất đi hiệu quả. Cho nên Hoàng Phủ Thế Gia muốn lợi dụng những trận pháp phòng ngự bên ngoài Hoàng Phủ Thành để ngăn cản đã là không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng sát trận trong thành để tiến hành công kích mà thôi. Hoàng Phủ Thế Gia có truyền thừa vạn năm, ở trong lịch sử đã từng có kiếm đế, chuẩn đế thì thời đại nào cũng có, chưa từng bị đứt đoạn. Kinh nghiệm đã được tích lũy qua hơn vạn năm nên đã sớm bày ra một trận pháp cường đại nhất ở trong Hoàng Phủ Thành. Đó chính là một cái sát trận khủng bố, phức tạp hơn nhiều so với trận pháp phòng ngự, có vô số trận cơ. Dù cho Huyền Thiên có Hoàng Đảo Thiên Nhãn thì muốn phá trận cũng cần phải có được một khoảng thời gian nhất định. Mà người của Hoàng Phủ Thế Gia cũng có thể lợi dụng sức lực của sát trận. Hơn nữa khi bọn họ ở trong trận nhận được chi lực của trận pháp bổ sung vào thì thực lực cũng sẽ tăng lên bội phần. Như thế thì Hoàng Phủ Thế Gia đã có thể ngăn cản được thế công của Huyền Thiên bên này. Hơn nữa nếu như lực lượng của Huyền Thiên bên này không bằng Hoàng Phủ Thế Gia thì có thể sẽ bị Hoàng Phủ Thế Gia phản công mà thất bại. Dù sao thì khi võ giả của Hoàng Phủ Thế Gia được chi lực của trận pháp tăng lên nên thực lực sẽ tăng lên gấp bôi. Hoàng Phủ Lưu Xiển biết rõ người mà Huyền Thiên mang đến khẳng định không chủ có Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ. Hắn không biết số lượng cụ thể là đến đây bao nhiêu người, đến tột cùng thì có thể đánh bại người bên Huyền Thiên hay không thì trong lòng của hắn cũng không thể chắc chắn được. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều là cho dù không thể địch lại nhưng cũng có thể trèo chống được một khoảng thời gian ngắn. Tất cả các thành viên của Hoàng Phủ Thế Gia đều ở lại trong Hoàng Phủ Thành. Hơn nữa Hoàng Phủ Thế Gia đã rút hết tất cả trận pháp phòng ngự bên ngoài Hoàng Phủ Thành đi để tránh cho bởi vì ngăn cản bước đi của Huyền Thiên mà bị Huyền Thiên hủy diệt hết. Dù cho Hoàng Phủ Thế Gia không khởi động trận pháp nhưng Huyền Thiên cũng không hề liều lĩnh đi tới mà là từng bước một tìm trận cơ của toàn bộ các trận pháp, từng cái đều phá hư. Tuy rằng thực lực Huyền Thiên bên này rất cường đại nhưng bên trong của kiếm đế thế gia thì ai cũng không thể biết rõ ràng nên cũng chỉ có thể tính toán ra trường hợp ngộ nhỡ. Nếu như đến một thời điểm mà bên trong Hoàng Phủ Thế Gia thật sự cường đại đến mức bọn họ không thể địch nổi thì bọn họ sẽ lui lại. Trận pháp bên ngoài Hoàng Phủ Thành nếu như không lo phá hư trước thì đến khi bọn họ lui lại, lỡ như những trận pháp này được mở ra thì bọn họ sẽ bị vây khốn ở trong đó. Trận cơ một cái tiếp một cái bị Huyền Thiên phá hủy, Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ vẫn luôn luôn theo sát bên người Huyền Thiên khiến cho Hoàng Phủ Lưu Xiển không tìm thấy được cơ hội đánh lén Huyền Thiên. Tốc độ phá trận của Huyền Thiên rất nhanh, chưa đến thời gian 10 lần hít vào thở ra thì đã phá hư một cái trận pháp. Cũng không lâu sau thì toàn bộ trận pháp bên ngoài Hoàng Phủ Thành đều bị phá hư. Lòng của cường giả Hoàng Phủ Thế Gia đang nhỏ máu. Đây chính là hơn 100 cái trận pháp, mặc dù chỉ là trận pháp phòng ngự nhưng trình độ của trận pháp này cũng không hề thấp. Đó chính là do các thế hệ tông sư trận pháp của Hoàng Phủ Thế Gia bố trí nên, cái yếu nhất cũng có thể ngăn cản được hoàng giả cấp 9, còn cái mạnh nhất thì thậm chí cũng có thể ngăn ngản được một chuẩn đế. Nhưng mà cho tới bây giờ chỉ mới qua được nửa khắc mà toàn bộ đã bị Huyền Thiên phá hủy. Đi tới phía trước HTP thì Huyền Thiên liền dùng Hoàng Đảo Thiên Nhãn cẩn thận quan sát tình huống bên trong Hoàng Phủ Thành, hơi có chút cau mày. Làm sao vậy? Kim Long Thượng Nhân thấy thế liền hỏi. Huyền Thiên nói, trận pháp bên trong thành phức tạp hơn so với bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa thì đây không đơn thuần là trận pháp phòng ngự mà còn là sát trận rất cường đại, là nơi có mối đe dọa nguy hiểm nhất. Trận pháp này có phạm vi quá rộng quá phức tạp. Hẳn là bao phủ cả Hoàng Phủ Thành nên cho dù ta có thể thông qua Hoàng Đảo Thiên Nhãn để thấy rõ hư thật nhưng muốn phá trận thì cũng cần phải có một khoảng thời gian nhất định. Phải mất bao lâu? Kim Long Thượng Nhân hỏi. Trong lòng Huyền Thiên tính toán ước lượng một cái nói, nếu như không có ai ngăn cản thì ước chừng lưỡng khắc chung, ước chừng khoảng 30 phút. Có rất là nhiều thời gian, Kim Long Thượng Nhân nói. Hoàng Thiên Vực là một lãnh thổ vô cùng lớn ở Trung Châu Đại Địa nên tự nhiên là sẽ có những trận truyền tống liên tiếp cùng với lãnh thổ của các đại kiếm đế thế gia khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1633, thực lực của Hoàng Phủ Thế Gia 2. Nhưng mà trận truyền tống cũng không phải là trực tiếp thông đến hai kiếm đế thế gia với nhau. Những kiếm đế thế gia khác cho dù là có biết được tin tức thì ít nhất cũng cần đến nửa canh giờ thì mới có thể đổi đến được. Hiện tại những kiếm đế thế gia khác còn chưa biết Hoàng Phủ Thế Gia bị công kích. Cho dù Hoàng Phủ Thế Gia phái người đi thông chi thì sẽ mất một lần đi một lần về nên đợi đến khi viện binh của những kiếm đế thế gia khác đến thì đó cũng là chuyện của một canh giờ sau rồi. Một khắc đồng hồ ước chừng 15 phút. Vậy thì một canh giờ sẽ có 8 khắc. Hiện tại chỉ mới qua có nửa khắc nên cho dù Huyền Thiên tiếp tục cần thêm 2 khắc để phá trận thì bọn họ cũng còn đến 5 khắc dưới thời gian để cùng quyết chiến với Hoàng Phủ Thế Gia. Với thực lực áp chế của bên này thì 5-6 khắc thời gian là đủ rồi. Huyền Thiên nói, trận pháp này phức tạp nên ta cần phải tiến vào trong trận để phá trận. Tất sẽ có người Hoàng Phủ Thế Gia ngăn cản ta cho nên tất cả mọi người phải theo ta đánh vào trong trận. Chỉ có thể chống đỡ được với người Hoàng Phủ Thế Gia thì ta mới có thể buông tay buông chân đi phá trận được. Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ đều nhẹ gật đầu. Hai người đã sớm đoán được là Hoàng Phủ Thành không dễ dàng để phá vỡ như vậy. Dù sao thì đối phương cũng là một kiếm đế thế gia đã trải qua vạn năm nên khẳng định là sẽ có trận pháp vô cùng phức tạp. Nhưng mà có Huyền Thiên là người chuyên phá trận ở đây nên hai người cũng không phải lo lắng. Chỉ cần bọn họ ngăn lại công kích của các cường giả Hoàng Phủ Thế Gia để cho Huyền Thiên không gặp vấn đề gì mà phá trận. Bắt đầu đi! Thời gian cấp bách nên Huyền Thiên cũng không chờ đợi lâu, phóng thích tất cả người trong thánh đỉnh ra, tiểu hồ cũng không hề ngoại lệ, giết. Huyền Thiên chọn ra một khu vực có chi lực yếu kém nhất trong trận pháp để đi qua phá hủy. Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ một trái một phải đi theo bên người Huyền Thiên để bảo vệ cho Huyền Thiên. Một kiếm của Huyền Thiên phá vỡ được một chỗ trận pháp khiến trận pháp khí cháo phía trước lập tức biến mất. Tất cả mọi người đều đi theo Huyền Thiên bay vào trong Hoàng Phủ Thành. Vừa tiến vào phạm vi trên không của Hoàng Phủ Thành thì từng hoàng giả đều cảm giác được hư không ở nơi này hoàn toàn bất đồng với vừa rồi. Tựa hồ như là có một loại sức lực vô hình bao phủ lấy họ vậy. Mọi người hãy chú ý, nơi này chính là đại sát trận nên tốt nhất là mọi người nên tụ tập cùng một chỗ, không nên rời đi quá xa. Huyền Thiên lớn tiếng nói. Khi đang nói chuyện thì hắn đã nhìn ra một trận cơ nên liền bay về chỗ trận cơ đó. Vị trí của trận cơ chỉ cách Huyền Thiên 2000 mét gì đó, nhưng mà Huyền Thiên lại không cách nào trực tiếp bay đến đó. Trên đường đi có hai nơi đều có sát chiêu nên cần phải tránh đi. Đang lúc Huyền Thiên nói chuyện thì chuẩn đế Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng hét lớn một tiếng. Các con Hoàng Phủ Thế Gia. Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta chính là kiếm đế thế gia có truyền thừa vạn năm, tung hoành thiên hạ vạn năm, đứng yên ở trên đỉnh Trung Châu. Từ xưa đến nay chỉ có Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta khi dễ các thế lực khác cho nên hôm nay chúng ta bị người khác đến khi dễ thì các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Giết bọn họ! Giết bọn họ! Cũng không biết là có bao nhiêu cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia quát to lên. Người có tư cách tham chiến ít nhất cũng là vương giả trở lên. Số lượng cường giả được tính bằng đơn vị hàng nghìn nên thanh âm vô cùng rung trời động địa. Nhưng mà trong lúc cường giả Hoàng Phủ Thế Gia hô to thì Huyền Thiên đã đi tới bên cạnh một trận cơ. Kiếm cương màu đỏ vừa hiện liền phá hư một trận cơ. Tuy rằng trận pháp phức tạp này sẽ không bởi vì một hoặc vài cái trận cơ bị hủy diệt mà tan biến nhưng cũng sẽ phát sinh ra một ít biến hóa. Bên cạnh trận cơ này 4-5.000 mét có một thế sát chiêu mà toàn bộ đều biến mất nên đã hóa giả được một uy hiếp lớn đối với cường giả bọn họ bên này. Nhìn thấy Huyền Thiên nhanh như vậy mà đã phá hủy một trận cơ nên hai mắt của Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng trở nên căng thẳng, lễ quang kích xạ, quát lớn một tiếng. Binh sĩ Hoàng Phủ Thế Gia nghe lệnh, không từ bất cứ thủ đoạn nào mà giết sạch bọn người xâm nhập. Khi đang nói chuyện thì Hoàng Phủ Lưu Xiển cũng đã lao đến hướng Huyền Thiên. Là người của Hoàng Phủ Thế Gia nên căn bản sẽ không chịu sự công kích của trận pháp. hơn nữa còn có thể được chi lực của trận pháp bổ sung vào nên thực lực cũng tăng lên rất là nhiều. Cho nên trong khi bọn người huyền thiên ở bên trong đại sát trận này cần phải khom người để lách qua, tránh đi một ít vị trí sát chiêu của trận pháp thì người hoàng phủ thế gia lại không hề tránh đi mà thẳng đứng mà đi. Hoàng phủ Lưu Xiển vừa ra tay thì Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ cũng đồng thời ra tay, giết sạch người xâm nhập. Phía sau Hoàng phủ Lưu Xiển thì số lượng cường giả được tính bằng hàng nghìn cũng lao tới. Trong số đó chỉ có 30 vị hoàng giả, còn lại toàn bộ đều là vương giả. Nhưng nếu như cả ngàn vương giả tụ tập lại cùng một chỗ tạo thành trận thế, hơn nữa còn được chi lực trận pháp bổ sung thêm thì chiến lực cũng có thể tăng lên tới trình độ hoàng giả, hơn nữa cũng có thể không hề thua kém gì một vị hoàng giả cả. Cho nên tuy rằng bên huyền thiên có hai vị chuẩn đế cũng gần 60 hoàng giả, thực lực tổng hợp lại cũng vô cùng cường địa, nhưng hoàng phủ thế gia cũng không hề sợ hãi chút nào cả. Phanh, phanh. Hoàng phủ Lưu Xiển cùng Kim Long Thượng Nhân và Lãng Kình Lão Tổ đối chọi một kích với nhau. Hai tiếng bao vang lên, thân thể Hoàng phủ Lưu Xiển liền bị đánh bay ra vài trăm mét. Nhưng điều làm người ta kỳ quái chính là Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ cũng bị đánh bay vài trăm mét. Điều này làm mọi người cả kinh, nhưng Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ ở trong cuộc lại vô cùng hiểu rõ. Thực lực của Hoàng phủ Lưu Xiển đã thay đổi. Sức lực mạnh cơ hồ là gấp 2 lần so với trước kia. Thực lực của Hoàng phủ Lưu Xiển tăng lên gấp bội nên Kim Long Thượng Nhân cùng Lãng Kình Lão Tổ liên thủ cũng không thể có lợi thế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu ngang tay mà thôi. Vốn là bên huyền thiên chiếm đại ưu thế vì có hai vị chuẩn đế, nhưng bây giờ ưu thế của hai vị chuẩn đế đã biến mất không còn sót lại chút gì cả. Giết sạch người xâm nhập. Số lượng cường giả hoàng phủ thế gia tính bằng hàng nghìn cùng nhau công kích tới. Có ít nhất là 1.000 vương giả đã tạo thành trận thế. Hoàng giả thì một mình phóng ra bay đến hướng huyền thiên chém giết. Hoàng phủ thế gia người đông thế mạnh mà bên huyền thiên cũng chỉ chưa đến 60 người. Nhưng thực lực thì lại ngược lại. Toàn bộ người bên huyền thiên đều là hoàng giả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1634, che giấu hoàng giả cấp 9 trong nháy mắt thì toàn bộ các hoàng giả đều ra tay, công kích bay múa đầy trời, tiếng nổ vang lên liên miên không dứt, ngăn cản công kích của hoàng phủ thế gia. Mặc dù bên trong trận pháp có chi lực trận pháp bổ sung nhưng thực lực cũng không thể vượt qua được bên huyền thiên. Đương nhiên vốn dĩ bọn họ tốc chiến tốc thắng là dựa vào thực lực của bên huyền thiên chiếm ưu thế. Nhưng bây giờ lại là liều mạng không phân thắng bại, nên nếu như huyền thiên không thể nhanh chóng phá vỡ trận pháp của hoàng phủ thế gia thì nguyện vọng tiêu diệt hoàng phủ thế gia chỉ sợ là sẽ tan vỡ mất. Nếu như những kiếm đế thế gia khác biết được hoàng phủ thế gia bị yêu tộc công kích thì thế nào cũng sẽ phái người đến trợ giúp. Mục đích của huyền thiên là hủy diệt hoàng phủ thế gia chứ tuyệt đối sẽ không muốn phát sinh đại chiến với những kiếm đế thế gia khác. Nhất là phong vân thế gia cùng chiến gia. Hoàng phủ thế gia có thể chống lại được với thực lực bên huyền thiên là do có chi lực của trận pháp, nên nếu như muốn nhanh chóng tiêu diệt hoàng phủ thế gia thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là nhanh chóng phá trận. Trận pháp vừa vỡ thì thực lực của hoàng phủ thế gia sẽ giảm đi, đến lúc đó thì tình thế sẽ nghiêng về một phía. Huyền thiên đã phá được một trận cơ nên trận pháp sát chiêu xung quanh 4-5.000 mét đều bị hắn phá. Vậy nên khu vực chiến đấu chỗ này thì bọn họ sẽ không gặp phải công kích của trận pháp sát chiêu mà chủ gặp phải công kích của cường giả hoàng phủ thế gia mà thôi. Số lượng hoàng giả hoàng phủ thế gia tuy rằng không ít nhưng số lượng vương giả tính bằng đơn vị hàng nghìn cũng chiếm cứ một bộ phận rất lớn, mà mỗi người bên huyền thiên đều là hoàng giả. Hơn nữa đại đa số đều là tinh anh trong hoàng giả nên dưới tình huống thực lực của hai bên thì tính an toàn của số cường giả bên huyền thiên sẽ lớn hơn một ít. Kể từ đó thì huyền thiên không hề để ý đến chiến đấu của hai bên nữa mà thân ảnh lóe lên, nhanh như thiểm điện bay về nơi có trận cơ thứ hai. Chiến trường hỗn loạn thành một đoàn, huyền thiên rất nhanh liền đi ra khỏi bên ngoài vòng vây, thuấn di một cái liền đi tới phạm vi biên giới an toàn. Hắn ở trong hư không liên tục biến ảo phương hướng đến ba lượt, vượt qua được vài khu vực trận pháp sát chiêu thì rốt cục đã tiếp cận được với trận cơ thứ hai, chém ra một kiếm, kiếm cương màu đỏ chém phá đại địa, chém ra phá tan cả trận cơ. Tất cả trận pháp sát chiêu trong vòng 4-5 ngàn mét bên cận đều theo trận cơ tan biến mà biến mất. Mỗi một cái trận cơ trong trận pháp đều có chỗ bảo vệ, cho dù có biết được trận cơ ở nơi nào thì muốn phá hư cũng không phải dễ dàng gì. Cho dù lực công kích của Huyền Thiên khủng bố nhưng nếu như công kích lung tung với trận cơ thì công kích phải khủng bố hơn 100 lần thì mới có thể mạnh mẽ hủy diệt được một cái trận cơ. Nhưng mà Huyền Thiên có Hoàng Đạo Thiên Nhãn nên tất cả đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Cho dù sự bảo vệ của trận cơ có nghiêm mật thì cũng sẽ có nhược điểm tồn tại. Chỉ cần có nhược điểm thì Huyền Thiên sẽ bắt lấy. Một kiếm cũng có thể có được hiệu quả so với công kích lung tung của 100 kiếm. Một trận cơ mà bị hủy diệt thì sẽ đại biểu cho phạm vi an toàn được tăng lên thêm một mảng lớn. Vừa rồi chiến đấu hỗn loạn kèm theo tốc độ Huyền Thiên lại nhanh nên thẳng đến khi Huyền Thiên rời khỏi phạm vi chiến đấu thật xa thì cường giả Hoàng Phủ Thế Gia mới kịp phản ứng. Khi Huyền Thiên hủy diệt xong một trận cơ thì liền có một lão giả đuổi theo. Huyền Thiên, dám phá căn cơ của Hoàng Phủ Thế Gia thì căn bản là ngươi muốn chết rồi. Lão giả này hét lớn một tiếng. Kiếm quang đầy trời đánh tới hướng Huyền Thiên. Kiếm quang kia như nhiều đóa hoa tụ lại, như là hoa rơi rụng tung bay đầy trời. Đây cũng là một kiếm khí thanh cương mộc đế được tu luyện đến giai đoạn sau. Kiếm khí có thể hóa thành mọi thứ có thuộc tính mộc. Đừng nhìn những cánh hoa đang bồng bềnh đầy trời thế này là một mảnh cánh hoa đẹp nhưng bên trong lại giấu giếm sát khí. Mỗi một đóa hoa đều là kiếm khí đáng sợ. Huyền Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của lão giả này, chính là Thái Thượng Hộ Pháp của Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Hoàng Cơ, chính là một vị hoàn giả cấp 9. Thông qua vừa rồi thực lực của Hoàng Phủ Lưu Xiển được tăng lên nhiều nên trong lòng Huyền Thiên hiểu rõ cường giả của Hoàng Phủ Thế Gia ở trong Hoàng Phủ Thành được chi lực của trận pháp bổ sung thêm nên thực lực hầu như là được tăng lên gấp đôi. Vốn chính là hoàng giả cửu cấp mà thực lực lại tăng lên gấp đôi nên chiến lực của Hoàng Phủ Hoành Cơ tuyệt đối là đạt tới hoàng giả cấp 9 đính tiêm. Sát! Một đoàn kiếm quang sáng chói từ trong cơ thể Huyền Thiên lao ra, chính là 2880 khẩu linh kiếm hoàng cấp. Ở phía trước Huyền Thiên hóa thành một mảnh tinh không, tạo thành kiếm trận đại chu thiên tinh thần. Không gian phạm vi an toàn trong trận pháp có hạn nên Huyền Thiên chỉ có thể nén phạm vi của kiếm trận ở trong 5000 mà thôi. Phạm vi của kiếm trận bị nén lại nhưng uy lực cũng không hề suy giảm, chỉ là khí thế hơi yếu đi một ít mà thôi. Tay của Huyền Thiên khẽ động thì lập tức liền có tinh quang rơi rụng đầy trời, ngưng tụ thành vô số đạp kiếm quang chẳng chịt rậm rạp chém thẳng về hướng Hoàng Phủ Hoành Cơ. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trong hư không thì kiếm trận kiếm quang không ngừng va chạm cùng với bông hoa, tất cả đều nổ tung, hào quang tách ra, cương khí liền văng ra khắp nơi. Ở bên trong tiếng nổ vang kịch liệt thì thân thể của Hoàng Phủ Hoành Cơ lại chấn động, lập tức ở trong hư không mà lui về phía sau hơn 100 thước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thực lực của hắn đã tăng lên gấp đôi mà cũng còn bị Huyền Thiên đánh lui thì chiến lực của Huyền Thiên thật sự là biến thái đến cực điểm. Huyền Thiên cũng lui về phía sau nửa bước, cảm nhận được lực phản chấn khủng bố, nhưng hắn lại tu luyện bất diệt kim thân nên lực phòng ngự cũng vượt xa Hoàng Phủ Hoành Cơ, vẻn vẹn chỉ lui về phía sau có nửa bước liền đè ép cổ lực lượng kia xuống, hóa giải ở trong người. Nhưng ở trong lòng của Huyền Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, thực lực của Hoàng Phủ Hoành Cơ ở trong hoàng giả cấp 9 cũng không tính là quá xuất chúng. Nhưng khi được chi lực của trận pháp bổ sung thì lại đạt đến được chiến lực của hoàng giả cấp 9 đỉnh tiêm, hầu như chỉ thua Lãng Kình lão tổ một chút thôi. Như vậy Hoàng Phủ Thế Gia còn có một Hoàng Phủ Hoàng Quân cũng là hoàng giả cấp 9 thì chiến lực cũng sẽ cường đại như vậy. Trước đó cũng đã đoán trước rằng chiến lực của hoàng giả cấp 9 cũng thấp hơn so với bên Huyền Thiên. Hiu hiu hiu hiu hiu. Tuy rằng Hoàng Phủ Hoành Cơ bị đẩy lui nhưng trong nháy mắt lại công giết tới hướng Huyền Thiên, chi lực của trận pháp chính là nguyên nhân khiến cho thực lực của bọn hắn tăng lên nhiều nên tuyệt đối không thể để cho Huyền Thiên phá vỡ trận pháp được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1635, che giấu hoàng giả cấp 9, 2, hống. Lúc này đột nhiên có một tiếng giống to từ sau lưng Huyền Thiên truyền đến. Huyền Thiên nhìn lại thì thấy hắc hổ ở sau lưng mọc lên hai cánh khổng lồ, hiện ra lôi quang, nhanh như thiểm điện bay tới bên này. Chính là tiểu hổ. Tiểu hổ trực tiếp bay qua đỉnh đầu của Huyền Thiên, há mồm phun ra một mảng lôi quang lớn hướng về phía Hoàng Phủ Hoành Cơ. Nhìn thấy tiểu hổ chặn Hoàng Phủ Hoành Cơ lại nên Huyền Thiên lập tức bay nhanh về phía trận cơ thứ ba. Chiến lực của tiểu hổ đã không hề thua kém gì so với Huyền Thiên. Đối phó với Hoàng Phủ Hoành Cơ cũng dễ dàng nên Huyền Thiên cũng không lo lắng gì cả. Có được Hoàng Đạo Thiên Nhãn nên Huyền Thiên có thể thấy rất rõ thiệt giả hư thật, khiến tốc độ phá trận quá mức là nhanh. Rất nhanh thì trận cơ thứ ba và thứ tư cũng đều bị Huyền Thiên phá vỡ. Vào thời điểm Huyền Thiên muốn đi hủy diệt trận cơ thứ năm thì lại có người công giết tới hướng hắn. Lại là một vị hoàng giả cấp 9. Thần sắc của Huyền Thiên khẽ giật mình. Hoàng giả cấp 9 này không phải là Hoàng Phủ Hoàng Quân, cũng không phải là Hoàng Phủ Hoành Cơ, mà lại là một vị lão giả vô cùng già nua, nhìn qua giống như là đã trăm tuổi vậy. Hiển nhiên là Hoàng Phủ Thế Gia có che giấu một vị hoàng giả cấp 9. Đây chính là không cho người ngoài biết được thực lực của mình. Có nhiều hoàng giả cấp 9 chính là một chiến lực siêu cường. Hoàng Phủ Thế Gia là một kiếm đế thế gia thì qua thật là bên trong vô cùng thâm hậu. Hoàng Phủ Thế Gia ngoại trừ Hoàng Phủ Hoàng Quân cùng Hoàng Phủ Hoành Cơ thì có khả năng là còn có những hoàng giả cấp 9 khác. Cái đó cũng ở trong suy đoán của Huyền Thiên. Trước đó hắn đã từng suy đoán qua là lực lượng của kiếm đế thế gia tuyệt đối sẽ không có giống như biểu hiện bên ngoài đơn giản như vậy được. Đương nhiên lực lượng được che giấu nhiều nhất cũng là hoàng giả cấp 9 chứ không thể nào là chuẩn đế được.